Phần 20. Tôi bắt đầu suy nghĩ về những chiếc còng Made in USA mà người Mỹ bỏ lại quê hương tôi. Người Mỹ chạy trốn vội vàng, không kịp di tản còng khóa tay. Người Mỹ cố tình tặng còng khóa Made in USA cho Cộng sản. Tại sao sự khai phóng tự do, dân chủ cần thiết còng, khóa, khiên, ma trắc, lựu đạn khói nhỉ? Câu hỏi tôi tự đặt ra, rồi tôi tự trả lời bằng bài thơ tù. Nhân danh chủ nghĩa tư bản, nước Mỹ chế tạo còng và viện trợ cho những tên độc tài ở Sài Gòn để bảo vệ tự do dân chủ và xây dựng hạnh phúc con người nước nhỏ. Nhân danh tự do dân chủ, thi sĩ chống đối chế độ độc tài và bị còng nhãn hiệu USA siết chặt tay, tống vào ngục. Nhân danh chủ nghĩa vô sản, Liên Xô giải phóng Việt Nam, tiêu diệt ảnh hưởng chủ nghĩa tư bản tan hoang, nhưng vẫn sử dụng hàng triệu chiếc còng mà Mỹ quên di tản. Nhân danh quyền sống và không nhân danh gì cả, thi sĩ phản kháng và bất động đều bị Liên Xô dùng còng Mỹ siết chặt tay, tống vào ngục. Tôi nằm tù 6 năm, tìm hoài chưa thấy một định nghĩa chính xác về cái còng ở thời đại của chúng ta. Chúng ta có nhiều cái nếu sau nhiều lần can thiệp của Tây Phương trên đất nước chúng ta. Nếu người Anh không can thiệp vấn đề Việt Nam, không dâng hiến cơ hội và khích lệ người Pháp trở lại, gây chiến tranh 10 năm, tạo thanh thế và chính nghĩa cho Cộng sản, lịch sử đã như thế nào? Chắc chắn, Cộng sản đã bị quốc gia nghiền nát. Người Pháp đã vội quên thân phận bị trị của mình, vội quên những giọt nước mắt mừng rỡ giải phóng dân tộc, thoát ách phát xít Đức, để cố tình dẫm bước chân thống trị lên nỗi mừng rỡ độc lập của Việt Nam. Khác hẳn thực dân Pháp của thế kỷ trước, người Pháp năm 1946 là người Pháp vừa trải qua sự nhục nhằn mất nước, vừa trải qua cuộc kháng chiến chống xâm lăng hào hùng. Họ đem cái hào hùng đó xâm lăng nước ta. Tinh thần và tác phong của người Pháp dân chủ xâm lăng còn thô bạo gấp ngàn lần tinh thần và tác phong của người Pháp thực dân xâm lăng. Đó chính là dịp may, ngàn năm một thuở, để Cộng sản phát tín hiệu đoàn kết dân tộc, rồi đẩy dân tộc lên tuyến đầu. 5 năm sau, đảng phái quốc gia bị tiêu diệt dần mòn. 5 năm sau nữa, Cộng sản chế ngự và chuyên chế. Cái tham vọng mù lòa của người Pháp đã nuôi dưỡng Cộng sản khôn lớn bằng máu xương và nước mắt dân tộc Việt Nam. Nếu người Mỹ không can thiệp vấn đề Việt Nam từ năm 1954, lịch sử đã như thế nào? Họ đến, họ làm đảo tung đạo lý Việt Nam. Họ mang chiến tranh, ngục tù, còng xích, họ viện trợ bọn độc tài bù nhìn. Họ phá hủy, họ nuôi dưỡng Cộng sản, rồi họ bỏ đi. Cái còn lại là gì? Là Cộng sản, là ngục tù và còng xích Made in USA. Bất cứ nơi nào người Mỹ can thiệp, mọi diễn biến sẽ giống hệt Việt Nam. Bọn cầy cáo tay sai ôm hàng tỷ đô la cuốn gói về nước chủ. Dân chúng ở lại quằn quại, rên xiết. Nguyễn Văn Thiệu đó, Cao Văn Viên đó, Trần Thiện Khiêm đó, Marcos đó. Câu ca dao dưới đây diễn tả thật đúng tâm sự bẽ bàng của dân tộc Việt Nam. Mỹ đưa Khiêm Thiệu đi rồi, dân ta ở lại chịu đời đắng cay. Thời đại chúng ta cách mạng làm bằng phương tiện Mỹ, lãnh tụ cách mạng chết vì âm mưu Mỹ, chiến tranh bởi súng đạn Mỹ, mất nước do thiếu viện trợ Mỹ. Thế mà vẫn còn đứa ngu xuẩn trưng bằng cớ Mỹ nuốt lời hứa. Nước mình không lo, lo ăn cắp máu lính, lo ăn cắp xương dân, đem cái kiến thức tiến sĩ tôi đòi mà đổ vạ ông Nixon. Lại lắm kẻ mê muội cố bám lấy lòng trắc ẩn, chẳng bao giờ có của Mỹ, để mưu đồ giải phóng dân tộc, xây dựng hạnh phúc giống nòi ở California, ở Paris, chẳng khác chi xây lâu đài trên cát. Bởi vì chưa nhìn còng Made in USA còng tay người quốc gia, chống cộng, tống vào tù Cộng sản. Suy nghĩ về còng Mỹ bỏ lại tặng Cộng sản, tôi đâm ra ngao ngán và bi quan. Người giàu có thể thương người nghèo, Nhưng nước lớn không đời nào tử tế với nước nhỏ. Sự phũ phàng là chúng ta đang sống ở kỷ nguyên nước nhỏ, không được phép quyết định thân phận mình. Tinh thần quốc gia cực đoan trở thành không tưởng. Tôi bế tắc. Tôi bế tắc vì tôi mệt mỏi, rã rượi. Giữa tháng 12, 1977, Hoàng Mạnh Hùng và tôi được lệnh chuẩn bị tư trang khẩn trương. Mình đi lao động chăng? Hùng hỏi. Thì càng hay, tôi thèm khí trời. Tôi nói vậy. Tính ra tôi đã trọ ở khách sạn quốc danh để lao gia định ngót 18 tháng. Cổ nhân phán, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Nếu vậy, tôi đã ở đề lao 540.000 năm. Có nên so sánh một ngày tù của cổ nhân và một ngày tù cộng sản để nhân thêm số năm không nhỉ? Có nhiều tù nhân và nhiều chuyện đáng nhớ tôi lại quên. Có nhiều tù nhân và nhiều chuyện đáng quên tôi lại nhớ. Chuyện buồn nhỏ nhặt liệu mà quên đi. Và tôi đã quên hết khi viết về đề lao gia định. Những chuyện đáng quên ấy không làm tôi khôn lớn. Hoàng Mạnh Hùng, có. Vũ Mộng Long, có. Xong chưa? Rồi. Cai ngục mở cửa. Các bạn tù 4C2 chúc chúng tôi thượng lộ bình an. Tôi đeo cái túi đựng phân bón, đã khâu hai cái quai trên lưng, tay xách giỏ ni lông chứa các chai hũ nước mắm, thịt kho, cá kho. Tay xách cái bị cói chứa mì vụn, bột đậu xanh, bột sữa, đường. Tôi không giống bất cứ ai ở xã hội loài người. Tôi là tù nhân của chủ nghĩa cộng sản, đỉnh cao của trí tuệ nhân loại. Tôi vừa nhận tôi là tù nhân. Sai, chủ nghĩa cộng sản không có nhà tù. Tôi là sinh viên nội trú của Đại học Đề Lao Gia Định. Năm ngoái tôi học ở Đại học Sở Công an thành phố, tốt nghiệp chứng chỉ vỡ lòng cay đắng. Tôi ghi danh học thống khổ nhập môn 18 tháng, tốt nghiệp chứng chỉ thống khổ nhập môn. Tôi ghi danh học tiếp thương đau chín rấm. Lát nữa tôi mới biết đại học nào nhận tôi. Bây giờ các giáo sư Đề Lao Gia Định bảo tôi xếp hàng chung với các sinh viên khác. Tôi thấy Nguyễn Mạnh Côn, Đặng Giao, Đặng Hải San, Phạm Quang Khai, Đỗ Văn Lựu và vô số bằng hữu các phòng học cũ, như phòng học rốt bị đúp ở lại Đại học Đề Lao. Giáo sư quản giáo cầm danh sách đọc tên chúng tôi, sợ chúng tôi ham vui, nhảy xuống xe đi lạc. Giáo sư còng hai sinh viên một còng số 8 Make in USA. Tay phải sinh viên này dính sát tay trái sinh viên kia và ra lệnh cho chúng tôi lên xe. Xe trùm vải bố kín mít. Tôi giã từ Đại học Đề Lao Gia Định với bao nuối tiếc. Giã từ các vị giáo sư chấp pháp khả kính. Giã từ các vị giáo sư quản giáo khả ái. Giã từ lò bánh mì nung nấu cuộc đời. Tôi đi đây. Tôi đi học một mình chẳng cần. Mẹ tôi nắm tay tôi, dẫn tôi đi trên con đường làng dài và hẹp. Ấy quên, giã từ viện trưởng hai phận bất hủ và những cái ống cắm mỏ dầu hỏa ở Tiền Hải. Nhưng mà xe bít bùng tối tăm, tôi không thể vẫy tay chào tạm biệt ai. Một giọng nói đùa nghịch hỏi vu vơ. Tu tử, tù tu, đố mấy thằng tù. Tôi bàng hoàng, thì ra tôi đích thị tù nhân. Đi đâu các ông? Không xa đâu. Tại sao ông biết? Đi xa đó nó phải phát thực phẩm ăn dọc đường chứ. Loanh quanh thành phố thôi, chưa biết chừng lát nữa chúng ta lại trở về đề lao. Có thể lắm. Với người cộng sản chẳng có gì là không có thể. Và với tù nhân luôn luôn chuẩn bị chờ đợi cái có thể xảy ra ở bất cứ lúc nào. Dương Nghiễm Mậu đến sở công an sớm hơn tôi 5 ngày. Anh kể một chuyện toát mồ hôi lạnh của tù Con So. Nửa đêm cai ngục mở khóa, kéo cửa ken két, đọc tên anh và bảo anh khẩn trương thu dọn tư trang. Mậu hoảng sợ, một mình anh bị gọi. Anh rời phòng, lên xe bít bùng. Xe chạy những đường phố nào Mậu không biết. Gần sáng xe đậu một chỗ. Anh nghe những lời đối thoại. Đem nó đi chỗ khác. Chỗ nào? Rừng cao su hay là khúc sông vắng? Dương Nghiễm Mậu, tác giả, cũng đành quên, mất triết lý sống cũng đành. Thần kinh anh căng thẳng. Anh cầm bằng cái chết đau đớn dai dẳng. Cảm giác hãi hùng ấy kéo dài tới khi anh nhìn rõ sở công an. Và nó còn tê tê khi anh đã vào phòng gặp lại anh em. Đó là trò chơi khủng bố tinh thần. là sự tẩy não bằng ám ảnh một sự thực sẽ tới. Hoàng Mạnh Hùng kể một chuyện ghê gớm hơn chuyện của Dương Nghĩa Mậu. Anh bị bịt mắt, còng chéo tay ném lên xe. Xe đưa anh đến một biệt thự hoang vắng ngoại ô. Anh đoán thế. Người ta kéo anh xuống và đẩy anh vào căn phòng, bỏ rơi anh. Muỗi bu lại đốt anh, chuột rút đe dọa anh. Anh nghe chim hót, biết trời đã sáng. Người ta mặc anh đói khát, hoang mang. Cuối cùng người ta lôi anh ra, ném anh lên xe và trả anh về Cát Xô để lao gia đình nửa đêm. Sáng sau người ta bắt anh viết tự khai. Đó là trò chơi tra tấn tinh thần. Hồi ở 3C2, tôi cũng trải qua một đêm gọi là làm việc, bịt mắt dẫn đi. Ai có dao? Dao của tù nhân là nắp lon sữa bò gấp đôi bẻ gãy, rồi mài nhẵn. Giấu thật kỹ để thái bắp cải, dưa leo, gọt xoài và cắt móng tay. Ở đề lao, đồ cắt móng tay phải đăng ký. Không đăng ký sẽ bị tịch thu nếu bị phát hiện và sẽ bị nâng quan điểm. Âm mưu trốn trại, âm mưu ám sát cán bộ. Mỗi lần tổng kiểm tra, vô số dao tù bị tịch thu, nhưng rồi vẫn có, do anh em ra làm việc, ra phơi quần áo, ra khiêng quà ngày thăm nuôi lượm vào. Bạn biết ở kỷ nguyên vệ tinh nhân tạo, kỷ nguyên mà Cộng sản kết tội tư bản, đưa chúng ta trở về thời kỳ đồ đá. Chúng tôi cắt móng tay bằng cách nào không? Chúng tôi mài móng tay trên bục xi măng, lổn nhổn cát, hoặc là tắm gội xong chúng tôi gặm móng tay. Móng chân không thể mài và gặm, chúng tôi cắt bằng nắp lon sữa bò. Tôi có dao, cho mượn tí. Làm gì? Rạch vải bố, ngó xuống đường. Tù nhân đầy sáng kiến này thuyết phục như người chỉ dẫn khách du lịch. Qua cầu bông các ông ạ. À, rẽ phải, Hiền Vương. Ngã ba Đinh Tiên Hoàng, Hiền Vương. Phố xá điều hưu quá. Anh ta dán mắt vô kẽ vải bố rạch một đường, đủ móc ngón tay nhìn ra. Đến đâu rồi? Ngã tư Hai Bà Trưng, Hiền Vương. Tù nhân sốt ruột, biết nơi chốn mới. Đến đâu rồi? Công lý Hiền Vương. Im lặng một lúc khá lâu. Đến đâu rồi? Bà huyện Thanh Quan, Hiền Vương. Sắp đến cái bùng binh đường tàu Lê Văn Duyệt, đi thẳng sẽ vô Tế Bần. Quẹo phải là... Anh tù thuyết minh bỏ lửng. Quẹo phải các ông ơi, chẳng lẽ? Chẳng lẽ chi? Đợi chút các ông. Quẹo trái, hà hà, chúng ta vào đại khách sạn quốc doanh của thành phố mang tên bác. Chí Hòa hả? Ừ, Chí Hòa. Chúng tôi đến khám Chí Hòa, đến trại cải tạo Trường Kỳ, ghi rõ ở tấm bảng treo ngang cổng. Bí danh của Chí Hòa là T30. Những nhà tù mang bí danh đều là những nhà tù lớn, không kể các phòng tạm giam tại các quận, các phường. Thành phố Hồ Chí Minh ít ra đã có 52 nhà tù. Nếu căn cứ nhà tù Tô Hiến Thành đánh số T52, Binh Đinh Đại Nam Sài Gòn, Binh Đinh Đại Lợi Tân Bình đã là nhà tù. Ngoài ra các villa ngụy trang nhà tù ít ai biết. Người giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh đã nâng tỷ số nhà tù nhốt dân tộc lên mức kỷ luật khó chế độ nào vượt nổi. Do đó cái ca khúc Thành phố mang tên bác có câu Thành phố Hồ Chí Minh đời đời rực sáng tương lai. Trong mỗi trái tim, trong mỗi ước mơ, trong mỗi cuộc đời ta đều có bác. Đã được dân gian sửa đổi. Thành phố Hồ Chí Minh, nhà tù mọc khắp nơi nơi, trong mỗi villa, trong mỗi building, trong mỗi quận phường, chỗ nào cũng nhốt. Đến câu này, lời bác thiết tha dìu dắt chúng ta, sáng mãi tên người thành phố Hồ Chí Minh, được sửa bất hủ. Lời bác thiết tha, tù mãi không ra, sáng mãi tên mày, thành phố Hồ Chí Minh. Bạn biết khám Chí Hòa không? Tục truyền rằng người Pháp chiếm nước ta đã khai sáng Văn Minh, một cái nhà tù mà dân miền Nam gọi đơn giản là khám lớn. Khám lớn được bao quanh bởi những khúc đường Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trung Trực, Gia Long, Công Lý. Người Nhật da vàng chủ trương đoàn kết Đại Đông Á, một cái nhà tù vĩ đại hơn khám lớn gọi là Chí Hòa. Da vàng đối xử với da vàng thô bạo hơn da trắng đối xử với da vàng. Bởi vậy mà những 2 triệu dân Việt Nam chết đói năm Ất Dậu 1945. Người Nhật vẽ họa đồ, chưa kịp thiết kế thì ăn bom nguyên tử Mỹ, rồi mổ bụng tự sát lung tung, rồi đầu hàng. quân cướp nước xâm lăng thô bỉ và thô bạo cũng học đòi tuẫn tiết, và thế giới ngu dốt lại ca ngợi như thái độ can đảm của người anh hùng Nhật Bản. Cách mạng mùa thu tháng 8 1945, dân Sài Gòn phá khám lớn, dân Hà Nội quên phá hỏa lò. Khám lớn hay hỏa lò đều gần tòa án. Hình phạt và công lý gần gũi nhau. Vì gần gũi nhau, công lý đã lem nhem, nhưng chỉ có công lý cho hình phạt, không hề có hình phạt cho công lý. Công lý là chân lý, thứ chân lý chó đẻ ở đất nước chúng ta. Dưới bất cứ chế độ nào, từ trên một thế kỷ, người Pháp lại chiếm nước ta. Người Pháp xây dựng chí hòa theo họa đồ của người Nhật. Đó là văn minh và văn hóa ngoại quốc cấy trồng ở Việt Nam. Cách mạng Nhân Vị duy trì khám chí hòa. Cách mạng Mỹ giật dây duy trì khám chí hòa, nhưng xây cái thư viện quốc gia trên mồ khám lớn. Cách mạng vô sản giải phóng tù nhân chí hòa một ngày, hôm sau gom lại, và tháng sau thì đông hơn tù nhân thời Mỹ ngụy. Cách mạng vô sản, cách mạng cây bảng, sơn đỏ phết mờ trại cải huấn chí hòa, và chữ vàng viết lên trại cải tạo Trường Kỳ. Tôi đã vào khám chí hòa một lần, ngày nào tháng nào tôi không nhớ, vào năm 1964 buổi sáng, Nguyễn Khánh, Đỗ Mậu, xử tử Phan Quang Đông ở Huế. Buổi chiều Nguyễn Khánh, Đỗ Mậu, xử tử Ngô Đình Cẩn ở Chí Hòa. Tôi chứng kiến cả hai vụ. Tôi còn nhớ sân bắn đối diện một ngôi chùa. Chí Hòa có chùa, nhà thờ Thiên Chúa Giáo, nhà thờ Tin Lành cho tù nhân tham dự lễ. Đó là thời ngụy. Tù nhân tự do đi lại ban ngày, ban đêm mới vào phòng giam. Năm 1964 tôi vào khám Chí Hòa với tư cách phái viên báo chí. Năm 1976 tôi vào khám Chí Hòa với tư cách tù nhân. Dĩ nhiên kiến thức Chí Hòa của tôi vỡ ra nhiều. Chí Hòa rộng mênh mông. Vòng đai thứ nhất của nó là những lớp rào, dây thép gai có gài mìn, xa tận sát trường đua Phú Thọ. Rất nhiều chòi canh đặt máy truyền tin quanh vòng đai này. Vòng đai thứ nhất nằm ngoài tường khám cao, dày, công sectina răng đầy trên ngọn và đèn chi chít sáng rực ban đêm. Vòng đai thứ hai bên trong tường tù, sân đậu xe, nhà chùa, nhà thờ, bãi bắn nằm ở vòng đai thứ hai. Vòng đai thứ ba là khu vực hành chính. Vòng đai thứ tư là khu vực của cai ngục, nhà bếp. Tù nhân đóng đô chính giữa bốn vòng đai. Lối ra vào khám Chí Hòa duy nhất là con đường Hòa Hưng. Khám Chí Hòa xây hình bát giác A, B, C, D, E, F, G, H. Hai cạnh là một khu, có bốn khu H, A, B, C, D, E, F, G. Muốn gọi là A, H, C, B, E, D, G, F cũng được. Cửa tù hướng hết ra sân. Trung tâm sân là một cái tháp nước. Tục truyền rằng Nhật nó cắm kiếm ếm, cho nên cái tháp nước y hệt mũi kiếm, mà bồn nước cao là cái chuôi. Mỗi khu có một hồ nước, một miếng sân bóng chuyền. Thời ngụy, tù nhân được chơi thể thao, được tắm giặt thả giàn. Thời cách mạng, dưới ánh sáng quang vinh của đảng, tù nhân bị nhốt như gà kỹ nghệ, nên sân bóng chuyền biến thành ruộng rau muống, vườn rau cải. Giữa ED một con đường hầm, dẫn tới tháp nước, sơn đen thui, trông cơ hồ con bọ hung. Con đường dưới âm ti. Giữa AH một cái hành lang từ lầu 2 kéo dài tận giữa sân làm nơi trình diễn văn nghệ cho tù nhân giải trí. Đó cũng là chuyện thời ngụy. Chí Hòa có 3 tầng. Tầng sát đất gọi là những phòng ô. Tất cả khoảng 60 phòng. Mỗi phòng chứa 40 tù nhân. Cách mạng tiến bộ nhốt 65 tù nhân, cao điểm là 80. Không còn chế độ nhà thầu nữa, đã chấm dứt cảnh người bóc lột người. Nhà nước quản lý và lo cơm nước phục vụ tù nhân. Ban cấp dưỡng do những tù đã thành án phụ trách. Đám trật tự ngoài phòng đều là công an can tội tham nhũng, hiếp dâm, ăn cắp tài sản xã hội chủ nghĩa. Chúng tàn bạo hơn cai ngục chính cống, được quyền mở và khóa cửa phòng. Phòng giam ở Chí Hòa cao, trần xi măng cốt sắt, cánh cửa ra vào nặng cả tạ, ba ô khóa lớn, cửa sổ rộng, ngang cổ tù nhân chấn song sắt lớn, đầu chui không lọt. Tường phía sau có cửa gió cao vút, bít kín dây kẽm gai. Từ khu này sang khu kia phải qua một lần cửa sắt luôn luôn khóa chặt. OSS 1177 Herber hay là 007 James Bond vào phòng giam Chí Hòa cũng hết cửa quậy. Tướng cướp Điền Khắc Kim nổi tiếng nhờ vượt ngục Chí Hòa. Sức mấy, hắn đã mua chúa ngục. Người ta xây cái bể nước dưới chân tháp nước. Nhà bếp nấu nước sôi đổ ra máng, máng chảy vào bể. Bể có 4 cái robinet để trật tự lấy nước, phân phối cho các phòng. Đại khái, vài nét đan thanh về lịch sử Chí Hòa phần hình thức. Đã vào Chí Hòa, vào trại cải tạo, Trường Kỳ, thì kể như khó về gặp vợ con. Tôi thiếu may mắn trên đường tù. Biệt kích văn nghệ Nhã Ca được tha sớm. Biệt kích văn nghệ Dương Nghiễm Mậu được tha sớm. Biệt kích văn nghệ Doãn Quốc Sĩ đi lao động. Tôi nằm Chí Hòa. Thượng đế xa lắc của tôi ơi, có phải ngài thử thách sức chịu đựng gian khổ của tôi đến mức nào sẽ ban tặng tôi ân sủng mức ấy không? 17 tháng ở đề lao Gia Định tôi đã rã rượi, đã bi quan, đã chẳng còn thiết tin tưởng gì nữa. Tôi ngỡ tôi biết ước mơ từ 3C1. Không đâu, tôi chưa biết ước mơ. Tôi chán luôn cái tham vọng văn chương cần thiết trả lời Cộng sản một câu nói khinh miệt. Thế giới đâu đã đọc sách của các anh. Ý của họ muốn nói, thế giới đâu thèm đọc sách của chúng tôi. Nhìn Chí Hòa là không thể nghĩ gì nữa. Nhìn Chí Hòa là nhìn cay đắng dàn trải, là nhìn tủi nhục mênh mông, là nhìn nỗi chết chờ đợi. Chúng tôi ngồi giữa sân nắng chang chang, người ta bắt chúng tôi phơi nắng cả tiếng đồng hồ. Ở tối quen, ra nắng lâu, tôi bị choáng choáng. Tôi biết say nắng, và tôi độc quyền dùng chữ say đau khổ. Đầy đọa chúng tôi chán chê, người ta chia chúng tôi thành hai nhóm. Khám xét rõ bị lung tung, người ta lùa chúng tôi vào lò bát quái. Mỗi nhóm một phòng, chúng tôi lên lầu 1 khu FG, khu hắc ám nhất của Chí Hòa. Lúc ấy kẻng tù báo trưa, cai ngục một tên ngoài 20 tuổi, mặt mày dữ tợn, khóa 3 lần khóa cửa xong, hắn thị uy. Tên tôi là Phách, trưa nay khắc phục dạ dày, chiều tính, có gì đề xuất không? Đoàn kế tường nhanh miệng, cho xin cái chổi và cấp chiếu cá nhân. Cai ngục Phách nói, khắc phục chờ đợi. Ở đề lao, chúng tôi được cấp chén nhựa, ca nhựa, muỗng nhựa và chiếu. Chuyển trại, đề lao đòi lại hết. Chúng tôi cần chiếu, ca, chén, gia đình đã gửi. Cai ngục Phách quan sát khắp lượt rồi chỉ tôi. Anh kia! Tôi nhìn cai ngục. Cán bộ gọi tôi. Hắn gật đầu. Lại đây! Tôi bước ra. Tên gì? Vũ Mộng Long. Tù bao lâu rồi? 17 tháng. Tốt! Cho làm trưởng phòng tạm thời. Tôi được phong chức trưởng phòng tạm thời. Các khu ở Chí Hòa không có số phòng, chỉ có số lầu. Phòng của tôi đông anh em trẻ. Tôi bớt buồn vì gặp lại đoàn kế tường. Dương Đức Dũng, Đặng Hải Sơn. Thêm nghị viên Hòe và ông phó tỉnh Đà Nẵng. Đằng Giao và Nguyễn Mạnh Côn ở phòng bên cạnh. Nhờ tài vẽ ở đề lao Gia Định. Đằng Giao được trang trí phòng cưới khi có đám cưới của cai ngục và minh họa bích báo. Sang Chí Hòa, Đằng Giao trúng số phát cơm cho cát xô ngay lập tức. Ở tù, được ra ngoài làm những công việc vẽ vời, sơn phết, gánh nước, cắt tóc, quét dọn, nuôi heo, thì khuây khỏa và biết nhiều chuyện. Chẳng hạn gánh nước sôi hay là gánh cơm cho các phòng, sẽ dễ dàng kiếm và nhìn mặt bằng hữu. Nhưng cái khuây khỏa và cái biết nhiều chuyện kéo theo những hệ lụy. Một trong những hệ lụy là bị nghi ngờ làm ăn ten. Ai cũng thích ra ngoài, không được ra thì cay cú người được ra. Lữ Hồ Nguyễn Minh Hiền, giáo sư triết học và văn chương, tức họa sĩ Bố, vẽ cho tuần báo Con Ong, tuần báo Người, đã bị nguyền rủa, bị đánh đập ở khu A đề lao Gia Định chỉ vì được gọi ra ngoài vẽ số các phòng tù, trang trí vở chép bài ca cho công an quản giáo. Chỉ có một Lữ Hồ biết Lữ Hồ nói gì với công an thôi. Vậy mà tù nhân trong phòng quả quyết với nhau đã nghe rõ Lữ Hồ chửi bới anh em phục quốc. Và nhân danh những người không biết vẽ, không được ra, người ta xúm nhau kết án Lữ Hồ, hành hạ Lữ Hồ, xúc phạm thân thể Lữ Hồ. Người ta bất lương ở điểm thành khẩn nói với người khác rằng chính mắt người ta trông thấy rõ, nghe rõ, và người khác lại nói với người khác ghê gớm hơn. Ở tù, một người phán xét một người làm ăn ten, hình như được coi là yêu nước, kiên cường, bất khuất, cho nên bị chuyển sang phòng mới. Từ lời buộc tội, chửi bới anh em phục quốc, Lữ Hồ được tăng thêm tội, chỉ điểm công an bắt phục quốc, vân vân. Cả đề lao ra định, gớm ghiếc Lữ Hồ. Anh ta có tội gì đâu, nếu có, chỉ là tội biết vẽ. Mà ở tù, Hồ Chí Minh đã tự thú, mỗi lời, mỗi việc không tự chủ, để chúng dắt đi tựa châu bò. Chưa bao giờ tôi thấy triết lý sống ngu si hưởng thái bình, rực rỡ ở nhà tù. Không ai đàm tiếu thị phi thằng ổi, thằng xoài, thằng mít ra ngoài làm việc và báo cáo chuyện trong phòng với công an cả. Người ta chỉ thị phi Lữ Hồ, đằng dao. Nhà Phật dạy đúng, hơn người khác là một cái tội. Tôi không biết Lữ Hồ đã sang Mỹ, gặp vợ con chưa. Những dòng này viết cho vợ con anh. Tôi khẳng định, nhân danh những gì tôi biết, Lữ Hồ không bần tiện như người ta kết án anh. Cái tội của anh do khẩu nghiệp, anh đã không biết giữ miệng, oang oang bày tỏ lòng khinh bỉ những ông trí thức khoa bảng cùng bị nhốt chung một phòng với anh. Bọn hèn mọn này đã trả đòn anh một cách đê tiện, và đó là sự cao thượng, sự bao dung của quốc gia. Và đó còn có thể gọi là chính nghĩa quốc gia được chăng? Cai ngục phách, sau khi phong chức trưởng phòng lâm thời cho tôi, bèn hỏi, thuộc nội quy chưa? Tôi đáp, rồi. Hắn quát, đứng nghiêm chỉnh, anh chưa thuộc nội quy. Cán bộ hỏi phải lễ độ trả lời, thưa dạ cung kính. Dạ, trách nhiệm phòng này thuộc về anh, rõ chưa? Thưa cán bộ, rõ. Vậy là tôi bị làm trưởng phòng lâm thời, bị dồn vào cái thế trên đe dưới búa. Trưởng phòng tù, phòng của tù nhân sẵn sàng cho mình ăn đòn và đưa mình ra ngoài cho cai ngục đánh đòn. Thưa cán bộ. Gì? Cán bộ chọn người khác đi. Anh dám chống đối chỉ thị của cán bộ à? Chống chỉ thị của cán bộ là chống cách mạng, chống đảng, chống nhà nước, chống nhân dân. Tôi bắt anh làm trưởng phòng. Cai ngục phách bỏ đi. Nửa tiếng đồng hồ sau hắn trở lại, mang cho chúng tôi một cái chổi trà và ba cái thau nhôm. Một vài anh em đã lượm được những đoạn dây thép lớn, thế là chế tạo bếp, bắc thau nhôm lên, dùng túi ni lông quấn chặt mà nấu nước sôi pha mì, pha bột. Tôi rét run, sợ cai ngục phách đến đột xuất. Nổi lửa trong phòng giam là vi phạm nội quy nặng nề. Tôi không dám hé miệng, ngại anh em sỉ vả. Ôi, trưởng phòng tù, cái địa vị nhục nhằn của tôi. Anh em biết điều, nấu nướng xong, chà rửa đít thau láng cóng. Có thau nhôm là lý tưởng, anh em nấu mì suốt đêm, thay phiên nhau nấu. Mì nấu nóng hổi chưa đã, anh em chơi mì xào lạp xưởng tôm khô. Lệ ở Chí Hòa là tù nhân được tắm 2 lần một tuần lễ. Trật tự viên cho chúng tôi biết phòng của chúng tôi tắm vào thứ tư và thứ bảy. Mỗi ngày buổi sáng phòng được đổ đầy một phi nước. Nước này chỉ dùng để xối cầu tiêu, rửa chén muỗng, rửa mặt, đánh răng. Phòng cử người xuống hồ múc nước vác lên. Cái phòng của tôi có vẻ lâm thời quá. Sống ở Chí Hòa mới đủ 2 ngày, đã tới thứ bảy. Sự bi thảm xảy ra vào đúng thứ bảy. Tù nhân chờ đợi đi tắm, đợi xế trưa vẫn không được tắm. Tù nhân quen thói đề lao ra định, thay phiên réo gọi sùm. Báo cáo cán bộ, phòng mới xin đi tắm. Réo gọi vô ích, chừng không thèm réo gọi nữa, cai ngục phách dẫn xác đến. Đứa nào vừa réo đấy? Nghị Hòa đáp, không có đứa nào cả, chúng tôi xin đi tắm. Cai ngục phách nghiến răng, mày dám hỗn à? Nghị Hòa nói, này, cán bộ đừng có mày tao nha. Nội quy không cho phép cán bộ gọi tù nhân bằng mày. Cả phòng nhao nhao, cán bộ mất dạy, cán bộ vô giáo dục. Đoàn kế tường hét, đủ má cán bộ, đủ má cách mạng. Cai ngục phách lĩnh vội, phòng của chúng tôi reo hò chiến thắng. Nhưng Chí Hòa không phải gia định, không có chấp pháp ở đây, càng không có sự làm dáng dân chủ cho nền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ở đây. Ở đây là Chí Hòa, là trại cải tạo trường kỳ, là nơi tôi nhìn cay đắng dàn trải, nhìn tủi nhục mênh mông, là nơi tôi nhìn nỗi chết. Cai ngục phách đã trở lại. Hắn trở lại với lũ đầu trâu mặt ngựa trật tự. Hắn hách dịch. Đứa nào đòi đi tắm? Nghị Hòe hiên ngang. Tôi. Cửa phòng mở. Cai ngục bảo Nghị Hòe bước ra. Cửa phòng khép lại. Gài chốt liền. Còn đứa nào nữa? Dương Đức Dũng giơ tay. Tôi. Đoàn Kế Tường sợ bạn đi một mình bị úm. Vội vàng giơ tay. Thêm ông phó tỉnh hành chánh Đà Nẵng và vài anh em trẻ nữa. Tất cả bị dẫn tới một chỗ nào đó của Khám Chí Hòa. Tới giờ cơm chiều chẳng có ai về cả. Phòng họp, Hoàng Mạnh Hùng và Đặng Hải Sơn đề nghị anh em chia làm hai nhóm tranh đấu. Nhóm thứ nhất đánh trước, nếu thua nhóm sau tiếp tục. Cả phòng tuyệt thực. Bấy giờ Tư Long đã sang Chí Hòa, nắm chức vụ khu FG. Chí Hòa có bốn khu như tôi đã tả. Đáng lẽ nó hoàn toàn thuộc về Sở Công an thành phố Hồ Chí Minh, nhưng có sự tranh chấp giữa Mai Chí Thọ và Cao Đăng Chiếm, nên khu ED do Cục Quản lý các trại giam của Bộ Nội vụ quản lý, Cao Đăng Chiếm chơi Mai Chí Thọ, cho khu ED hưởng quy chế đặc biệt. Với ba khu AH, BC, FG, khu ED là thiên đàng của Chí Hòa, ED là nơi dừng bước cải tạo của sĩ quan cảnh sát đặc biệt. Lần lượt người ta rời rừng già về đây, rồi người ta lại ra đi. Thời gian ở đây người ta sống thoải mái, cửa phòng giam mở từ sau lúc điểm số. Người ta kéo nhau xuống sân đánh bóng chuyền, đọc báo, tắm giặt, tán gẫu giữa các phòng. Chiều tối người ta trở lên phòng ăn cơm rồi ngủ. Tư Long, hung thần của đề lao Gia Định, được báo cáo phòng của chúng tôi tuyệt thực, kéo binh mã ồn ào tới. Hắn xăm tay áo nổi giận vì sẽ phải tự kiểm với lãnh đạo của hắn vụ này. Những anh nào tuyệt thực? Hoàng Mạnh Hùng đứng lên, Đặng Hải Sơn đứng lên, nhiều anh em khác đứng lên. Đợi không còn ai đứng lên nữa, Tư Long ra lệnh mở cửa. Những người tuyệt thực tay không kéo nhau ra khỏi phòng. Cơm canh chưa chia bị khuân về bếp. Chập tối cai ngục phách xuất hiện. Hắn gọi tôi. Vũ Mộng Long, có, ra đây. Tôi bước sát tường có chấn song sắt. Mày làm trưởng phòng mà mày để chúng nó gây loạn hả? Tôi cãi. Thưa cán bộ, giữ trật tự phòng không phải nhiệm vụ của tôi. Vả lại tôi chẳng có quyền gì với anh em cả. Hắn mím môi. Bố láo, mày là đại diện cách mạng, tại sao không có quyền? Tao đã cho mày quyền mà. Và hắn thò tay qua chấn song, tát tôi một cái đau điếng. Nó dám tát vị đại diện cách mạng. Mày hết là trưởng phòng, cút về chỗ đi. Hắn gọi trật tự viên của phòng do hắn chỉ định hạch hỏi. Đứa nào chửi cách mạng? Trật tự viên lắc đầu. Thưa cán bộ, tôi không biết. Thật chứ? Thật. Theo tao. Hắn mở cửa phòng, dẫn anh trật tự phòng đi làm việc. Phòng của chúng tôi không còn trưởng phòng nữa. Khi anh trật tự phòng trở về, mặt mày sưng vù, môi toét ra, ròng ròng máu. Thế đấy, cái định nghĩa sơ khởi của Chí Hòa triều đại Lê Duẩn. Anh tù nhân bị chỉ định làm trật tự viên của phòng, no đòn, nằm một xó trên nền xi măng nhớp nhúa. Cai ngục bắt chúng tôi ngủ ngay, dù chưa nghe kẻng báo ngủ. Hắn cảnh cáo, giở trò đêm nay ngủ là ốp đòn, đây là nhà tù, hiểu chưa? Từ ngày đi học tập cải tạo, lần đầu tiên tôi bị ăn cái tát tai. Kể ra thì vẫn may mắn, cái danh vọng chỉ định nó chua xót thế. Cái danh vọng bon chen nó còn chua xót dường nào. Ở đời có danh là có họa, ở tù có danh là khốn nạn. Tất cả nhắm vào cái danh của con người mà săn đuổi, mà buông cung, mà phóng dao, mà bêu nhục. Nghĩ cũng bẽ bàng cho cả những ai rắp ranh, có danh gì với núi sông. Trưa hôm sau, tất cả những người tuyệt thực trở lại phòng. Anh nào anh nấy mặt méo sạch, khát nước rã họng. Hung thần Tư Long dẫn họ lên lầu, bắt họ ngồi ngoài hành lang, cấm nói chuyện, cấm ngủ, cấm nằm. Tư Long không cho họ uống nước, mỗi người đều phải viết tự kiểm nhận lỗi và cam kết không tái phạm. Chưa đủ, cai ngục thứ hai tên Quỳnh bắt chúng tôi xếp hàng ngồi nghe hắn lên lớp. Hắn chửi chúng tôi là ký sinh trùng của xã hội, là những kẻ hèn mọn hung hăng nhanh và đầu hàng lẹ, những kẻ chửi lén cách mạng mà không dám đương đầu và đổ lỗi cho nhau. Và đây là những câu thấm thía. Các anh sợ khó, sợ khổ mà cũng học đòi chiến đấu ư? chiến đấu cho lý tưởng cao cả hay chiến đấu cho sự tắm rửa. Chưa từng thấy ai chết vì thiếu tắm cả. Mà chiến đấu hoặc bằng tư tưởng hoặc bằng súng đạn, không ai chiến đấu bằng chửi lén. Các anh cứ tự hào quốc gia các anh cao cả, mà tôi nhận xét các anh chẳng cao cả chút nào. Các anh vừa ngu vừa dốt. Ngu nên không biết thân phận tù đầy. Với cách mạng không có yêu sách mà chỉ ngồi chờ ban phát mọi ân huệ. Đã là tù thì mất hết tự do, hiểu chưa? Các anh chỉ còn tự do hít thở vì cách mạng không quản lý nổi khí trời. Dốt nên bày trò tuyệt thực tranh đấu cho đứa ngu. Người cộng sản dám chiến đấu trong tù thực dân, đế quốc vì các đồng chí đang chiến đấu bên ngoài. Các anh rã đám, chủ Mỹ cút, đầy tớ ngụy nhào rồi, chiến đấu vô vọng. Muốn chiến đấu, các anh phải học tập người cộng sản. Người cộng sản vào tù không thèm thăm nuôi, không bắt tội vợ con mình nhịn ăn uống tiếp tế quà bánh cho mình. Các anh mừng rỡ nhận quà, sung sướng ăn uống khi con các anh đói. Thư từ gửi về không tỏ tình cảm với gia đình, hết xin món này lại xin món nọ. Thế thì chiến đấu cái gì? Cả nước đói khổ, chúng tôi cũng đói khổ. Riêng gì các anh mà than vãn? Chiến đấu từ đau khổ, cố mà học nếu muốn chiến đấu chống cộng sản. Tôi không hiểu tại sao cai ngục Quỳnh dám dạy chúng tôi bài học chống cộng sản sâu sắc thế. Có lẽ hắn kiêu ngạo, hắn khinh chúng tôi. Cộng sản lớn, kiêu ngạo lớn, cộng sản nhỏ, kiêu ngạo nhỏ. Lần thứ nhất, tôi thấy một tên cai ngục đánh trúng tâm huyệt tù nhân quốc gia. Cái trò thăm gặp của cộng sản đã làm tù nhân vốn sợ khó, sợ khổ, càng sợ khó, sợ khổ. Nó nuôi dưỡng tinh thần hưởng thụ và ỷ lại của tù nhân. Nó tạo ra một ám ảnh, luôn luôn sợ hãi bị cúp tiếp tế thực phẩm. Nó gây chia rẽ giữa tù nhân, tiếp tế nhiều, tiếp tế ít và không ai tiếp tế. Tôi dám nói rằng, nếu cộng sản cấm tù nhân gặp mặt thân nhân, khước từ quà bánh, thuốc men gia đình tiếp tế, chúng ta sẽ có khá nhiều anh hùng tù ngục. Cộng sản hiểu thấu thủ thuật làm hư đốn những kẻ chống đối họ. Tù nhân của chúng ta quên mất điều này. Người ta dễ dàng ngủ yên bằng mọi thỏa mãn của kẻ thù. Cái làm người ta thức, người ta tỉnh, người ta nuôi chí phục hận là sự ngược đãi của kẻ thù. Bởi vậy, thay vì cảm ơn cộng sản đày đọa mình, tù nhân của chúng ta thường oán thán họ. Tư tưởng này đã trở thành tai họa cho tôi khi tôi bị đầy tới trại tập trung khổ sai lao động. Tôi bị ép giữa hai gọng kềm tù nhân và cai ngục. Cai ngục Quỳnh lên lớp về nội quy. Quốc gia các anh cũng có nội quy đấy. Nội quy của nhà tù, của trại lính, của trường học, của các lớp huấn luyện, của các trại hè. Ở chỗ nào có sinh hoạt tập thể là phải có nội quy. Các anh đa số là trí thức thì phải hiểu rõ ý nghĩa của nội quy. Tù binh chiến tranh gặp kẻ chiến thắng phải chào kính. Quốc tế quy định như vậy. Cấm nổi loạn, cấm trốn trại. Nội quy của cách mạng có bắt các anh hoan hô cách mạng, có bắt các anh bò đâu. Chỉ bắt các anh tuân lệnh cán bộ, giữ trật tự, vệ sinh phòng, ăn ngủ đúng giờ giấc, đừng cãi cọ, đánh nhau, mua bán, đổi trác, tuyên truyền nhảm nhí. Vệ sinh là giữ sức khỏe cho các anh. Hắn nói toàn những điều nhân đức. Cuối cùng, hắn bắt người tuyệt thực đứng dậy. Hắn nhìn anh em, nhếch mép cười rồi bỏ đi. Buổi chiều những người đòi đi tắm trở lại phòng hết, trừ đoàn kế tường. Họ bị cai ngục phách dẫn đến một phòng trống. Bọn trật tự cầy cáo, trói tay họ lại và đấm đá hội đồng. Người nào cũng tím bầm mắt, máu khô còn ứa trên mép. Rồi họ bị tống vào cát xô khu FG. Không chịu nổi cát xô Chí Hòa, họ đành làm tự kiểm nhận lỗi. Riêng đoàn kế tường kiên trì. Tất cả lắc đầu thở dài. Chí Hòa không phải là đề lao gia đình. Qua một tuần gạn lọc thành phần, chúng tôi nhập phòng bên cạnh. Ở đây, tỷ phú Phạm Quang Khai làm trưởng phòng. Tôi sống chung với tư sản mại bán chợ lớn như là Trần Thành, Đào Mậu, Tăng Tài. Với tư sản mại bán Sài Gòn như là Nguyễn Công Kha, Bùi Kim Bảng, Nguyễn Văn Trương, Khai Trí. Nguyễn Văn Trương, Bột Giặt, Vizo. Với Đằng Giao, Bị Vào Phòng. Nguyễn Mạnh Côn, Đỗ Văn Lựu và những khuôn mặt cũ của đề lao gia định và với du đảng sát nhân, đời tù lại có nhiều chuyện mới. Các bạn vừa nghe xong phần 20. Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong phần 21.